Hừ, không phải mới vừa rất hung sao, nhìn ngươi về sau còn hung không hung ta. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 299, biển sao loạn. Hề Nhiên dương lên khuôn mặt nhỏ, chờ đợi Ninh Phàm cầu khẩn, trong lòng suy nghĩ, làm sao mới tha thứ Ninh Phàm đây? Để hắn cho mình đấm lưng, bóp chân, vò vai, để hắn cõng lấy chính mình, vòng quanh tinh đảo chạy 100 vòng. Mỹ Mỹ chờ đợi Ninh Phàm chịu thua, đợi được, nhưng là Ninh Phàm trêu đùa vẻ mặt. Chỉ cần không liên quan tới nữ thi an nguy, hắn liền không ở hồ Hề Nhiên tiểu la lị chống đối. Ngươi muốn cho ta bồi thường ngươi? Đương nhiên, ngươi trộm ta 1 tỷ tiên ngọc, trộm ta tất cả bảo bối, ta còn không tính sổ với ngươi, còn cấp lại gả cho ngươi, ngươi dĩ nhiên hung ta. Ta không nhân cơ hội hạ giận, cũng quá choáng váng. Hề Nhiên vung lên bên hông xẹp xẹp túi chữ vật, biểu thị kháng nghị. Muốn biết dùng thối tinh tử chi chân chính phương pháp, trước hết hống ta hài lòng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Bằng không ta mạn phép không nói, cấp chết ngươi. Không có phương pháp chính xác, thối tinh tử chi dược lực, ít nhất sẽ lãng phí 9 phần 10 nha. Như vậy a, lãng phí là không đúng, cho ta xem một chút, chân chính phương pháp là cái gì. Ninh Phàm ngoài miệng mỉm cười, nhưng nụ cười này vừa rơi vào Vũ Yên, Nguyệt Lăng Không trong mắt, lập tức biểu hiện nhất biến. Nguyệt Lăng Không đã kiến thức quá thiết ngôn thuật lợi hại, mà Vũ Yên, tại kinh tháp thời gian sau đi qua rất nhiều năm, rốt cuộc mơ hồ đoán được, ngày đó kinh tháp quái lạ đối thoại, chỉ sợ là một loại nào đó ngôn ngữ hướng dẫn độc tâm thuật. Loại này suy đoán, tại Ninh Phàm nở nụ cười dưới, xác minh, thôi thúc âm dương tỏa, phác thảo thiên lực lượng của đất trời. Nữ tử suy nghĩ, trời mới biết, Ninh Phàm cũng biết. Nguyên lai thối tinh tử chi chân chính cách dùng là lấy dược hồn hóa ngọc, phá vỡ linh dược ngụy trang, lấy 9 lần hỏa diễm nung đốt, cũng cần một tên dược nô sau khi ăn vào. Tôi ra linh chi độc mới có thể phát huy chân chính dược lực. Dược nô sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, trong lòng tự nói, hắn tự nhiên biết dược nô là cái gì, có chút luyện đan thế lực sẽ nuôi dưỡng nô bộc, làm dược nô, phế bỏ kinh mạch, từ nhỏ cho ăn độc dược, do đó tăng lên những dược nô kia kháng độc lực lượng. Dược nô không chỉ thử dược, càng phụ trách trích độc tố. Linh dược độc tính như khó loại trừ, liền sẽ trước đó khiến dược nô ăn vào thuốc này, thông qua dược nô ngâm độc. Đây là rất tàn nhẫn một chuyện. Dược nô chỉ ít cần có ích mạch tu vi, lần thứ nhất ăn độc dược, 100 người bên trong có thể sống được 1 người chính là may mắn. Ngày sau không ngừng ăn độc dược, người may mắn còn sống sót bên trong tử vong sẽ càng nhiều. Cuối cùng, thường thường tiêu hao vạn người tính mạng mới có 1 người hợp lệ. Này 1 người, cuối cùng còn muốn phế bỏ 1 thân tiên mạch. Bằng không hắn ăn vào ngâm độc chi thuốc sau, không chỉ sẽ hấp thu độc tố, còn có thể hấp thu hữu dụng bộ phận. Lãng phí dược lực. Khi dược lực tan ra, độc tính loại trừ, sẽ có người lấy bí pháp đem dược lực lấy ra, một lần nữa ngưng tụ thành dược liệu. Muốn thu được thối tinh tử chi toàn bộ dược lực, dược hồn, dược nô, bí pháp nung đốt, thiếu một thứ cũng không được. Cụ thể bí pháp, Ninh Phàm đã từ Hề Nhiên trong miệng hỏi ra. Dược nô lời nói, hắn tự không thể chuyên môn bồi dưỡng một cái, thực sự không được, liền do chính mình đảm nhiệm dược nô, ngâm độc được rồi. Phiền toái duy nhất là dược hồn. Có muốn biết hay không chân chính dùng linh chi phương pháp? Hề Nhiên tự không biết, Ninh Phàm đã hiểu tất cả. Kỳ thực thối tinh tử chi dùng phương pháp, ta cũng biết một ít. Lấy dược hồn hóa ngọc, phá vỡ linh dược ngụy trang, cũng hỏa nung dược thân, cuối cùng lấy dược nô ngâm độc. Nhưng là, ôi chao, ngươi làm sao sẽ biết những này? Cái này nhưng là chúng ta Huyền Dược tộc, Tam Thanh Tàn Lục, ghi lại phương pháp. Chỉ có vương huyết tộc nhân mới có thể biết được. Ngươi vì sao biết? Hề Nhiên tay nhỏ nâng cằm lên, lộ ra nghi hoặc chi sắc, lắc đầu một cái. Xem ra ngươi rất lợi hại đây, liền phương pháp này đều biết, ta không nên coi khinh ngươi. Nguyệt Lăng Không tức giận bĩu môi một cái, Vũ Yên thì đã vừa tức giận vừa buồn cười. Các nàng tự nhiên rõ ràng, Hề Nhiên là bị Ninh Phàm độc tâm thuật hãm hại. Dược hồn là cái gì? Dược hồn chính là dược khí ngưng tụ hồn quang nha. Kỳ quái, ngươi biết dùng thối tinh tử chi phương pháp, vì sao không biết dược hồn đây? Ngươi béo cái này quyết thử xem. Hề Nhiên càng thêm không rõ, khoa tay một cái chỉ quyết, lập tức, đầu ngón tay lập lòe ra một tia màu xanh đậm hồn quang. Đây là hồn quang, ngươi nên cũng có, đại khái. Hề Nhiên không xác định, Ninh Phàm béo ra đồng dạng chỉ quyết, một tia nhạt hào quang màu xanh, tại đầu ngón tay lóe lên, lại chợt phá nát biến mất. Ôi chao, ngươi hồn quang còn chưa ngưng tụ quá. Hề Nhiên dường như nhìn thấy chuyện gì đáng ngạc nhiên, nâng cằm lên, vây quanh Ninh Phàm xoay quanh vòng, ánh mắt nổi lên xanh đậm hồn quang, theo dõi Ninh Phàm dược hồn màu sắc. Kỳ quái, hồn quang không cách nào ngưng tụ, nhưng dược hồn lại đạt đến thanh phẩm, có thể luyện ngũ chuyển sơ kỳ đan dược. Này không hợp lý. Hề Nhiên không hiểu, người bình thường không tu luyện dược hồn, mặc dù có thần ý, cũng không cách nào tiến vào ngũ chuyển đan thuật. Nàng cũng không biết, Ninh Phàm đan thuật là từ truyền thừa mà đến, hồn phách hắn cũng là vào lúc này nhiễm lên màu xanh dược khí, hóa thành thanh phẩm dược hồn. Như thế dược hồn, cực hạn chính là luyện chế ngũ chuyển hạ phẩm đan dược. Cái này cũng là Ninh Phàm không cách nào luyện chế càng cao phẩm đan dược nguyên nhân. Lão sư của ngươi không có giúp ngươi rèn luyện dược hồn sao? Ngũ chuyển thanh, lục chuyển huyền, thất chuyển tím, hắn có thể đã dạy ngươi? Không có. Ninh Phàm vốn muốn nói không có lão sư, bất quá nghĩ lại, lão ma là hắn sư phụ, loạn cổ, từ đầu cũng có thể tính nửa sư, lời này vẫn đúng là không nói ra được. Loạn cổ đã chết, từ đầu không biết, lão ma thì đã bản thân mới tứ chuyển mà thôi, căn bản không phải luyện đan liệu, sao dạy mình làm sao rèn luyện dược hồn. Lão ma giáo cho mình là cần đan dược, liền đi đoạt. Lão sư của ngươi thật sự không phụ trách. Hề Nhiên tựa hồ đã quên bị Ninh Phàm hung quả, bắt đầu vì Ninh Phàm bênh vực kẻ yếu. Ninh Phàm thì đã thôi thúc thiết ngôn thuật, thừa cơ đem Hề Nhiên tâm sự xem khắp cả, ngưng tụ dược hồn phương pháp, đều triệt để biết được. Chỉ là biết được cái phương pháp này sau, hắn không do có chút không nói gì. Dược hồn ngưng tụ, cần một tên ngũ chuyển đan sư chủ động phân ra một tia hồn quang, lấy bí thuật giúp tứ chuyển đỉnh cao đan sư tôi hồn, mới có cơ hội ngưng ra dược hồn. Đối với người bình thường, ngưng ra dược hồn chỉ có 1% tỷ lệ, nhưng đối với Ninh Phàm này đã có dược hồn người mà nói, chỉ cần có một người khác ngũ chuyển đan sư trợ giúp 1-2, phân một tia hồn quang, dễ dàng liền có thể tỉnh lại ngủ say dược hồn. Phương pháp đã biết, nhưng cần Hề Nhiên trợ giúp là khẳng định, dù sao nơi đây cũng không người thứ hai ngũ chuyển đan sư, hoặc là trực tiếp để Hề Nhiên đi tôi ra tử chi dược độc, nhưng như vậy vẫn là yêu cầu nàng. Chẳng bằng trực tiếp cầu nàng ngưng tụ dược hồn. Cuối cùng là phải dỗ dành cái tiểu nha đầu này hài lòng sao? Ninh Phàm không nói gì, chính mình chưa bao giờ cầu người. Hôm nay vì cho nữ thi chữa thương, không thể không cầu người. Ngươi muốn làm sao mới bằng lòng nguôi giận, giúp ta ngưng tụ dược hồn? Không cần á, của ta khí đã tiêu tan, nhìn ngươi xui xẻo như vậy, bị một cái không phụ trách sư phụ hãm hại, ta đều thay ngươi đáng thương. Dù sao ngươi đã có dược hồn, chỉ cần tỉnh lại là được, cũng không khó. Bất quá tỉnh lại dược hồn, cần một ít luyện hồn sa. Ta biết có một vùng biển sao hải vực có loại này cát, ta dẫn ngươi đi lấy một ít. Bị khinh bỉ tiểu la lị đã biến thành nhiệt tình tiểu la lị, kéo lên Ninh Phàm, liền hướng về ngoài động phủ đi. Ninh Phàm biểu hiện hơi trì hoãn, này Hề Nhiên, giống như không có mặt ngoài như vậy yếu ớt chán ghét. Quay đầu lại, nhìn biểu hiện mờ mịt nữ thi, Ninh Phàm trong lòng đau xót. Nhất định phải trị tốt Vi Lương. Các ngươi ở đây làm sơ nghỉ ngơi, ta đi một chút liền về. Ninh Phàm ánh mắt nhất quyết. Trở tay kéo một cái, đem Hề Nhiên nắm ở trong lòng, gọi ra phù ly yêu dực, một bước dưới, hóa thành một tia tử yên. Đã bay ra 70000 dặm, Vũ Yên vừa mới khỏi bệnh, khí sắc còn có không đủ. Nghỉ ngơi cũng không sao, có vệ huyền uy danh tại. Có nữ thi, Nguyệt Lăng không chăm sóc, động phủ sẽ không có người gây chuyện. Ta không thích nợ nhân tình, nhưng ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Ninh Phàm ngự khí bình thản. Không, không cần á, ngươi đã cứu ta, ngày đó ta còn oan uổng ngươi cho ta ăn xuân dược, ta cũng không tốt. Ta tuy rằng đần chút, không hiểu được rất nhiều chuyện của người lớn, nhưng có ơn tất báo vẫn là minh bạch đấy. Tuy rằng ngươi là tiểu thâu, trộm ta tất cả bảo bối, nhưng ta đều không có trách ngươi, bất quá ngươi về sau không cho phép hung ta. Còn có, ngươi có thể hay không buông ra ta, ta xấu hổ, chính ta phi. Hề Nhiên bị Ninh Phàm ôm phương tâm nhảy loạn, lần thứ nhất tỉnh táo dưới, bị nam tử ôm vào trong ngực, làm cho nàng quá mức thẹn thùng. Chính ngươi bay, sẽ có nguy hiểm, này biển sao, cũng không thái bình. Ninh Phàm vừa dứt lời, liền có 7 con không biết sống chết nguyên anh yêu thú, hóa thành ánh bạc, nhảy ra hải vực, hướng về Ninh Phàm phát động công kích. 7 thú bên trong, thậm chí có một đầu, đã nửa chân đạp đến vào hóa thần chi cảnh. Muốn chết? Không có nhiều lời, Ninh Phàm trực tiếp đơn chỉ điểm cho, 7 đạo màu mực ánh kiếm thấu chỉ mà ra, rung lên cánh chim, lần nữa na di ra 7 vạn dặm. Mà chỗ cũ, 8 con nguyên anh yêu thú, đều phân chặn ngang chém thành 2 đoạn, nhuộm đỏ màu bạc nước biển. Tốt, tốt lợi hại. Hề Nhiên miệng nhỏ không khép lại được, 8 con yêu thú, còn có một đầu là nửa bước hóa thần, chính là chính mình hóa thần hậu kỳ, đều phải triển khai yêu thuật mới có thể chém giết, mà Ninh Phàm chỉ tiện tay bắn ra 8 đạo màu mực ánh kiếm, liền dễ dàng chém giết hắn thú. Như thế gọn gàng nhanh chóng thủ pháp, sợ không phải hoang thú, liền để Ninh Phàm bước chân trì hoãn đều làm không đến. Luyện hồn xa ở đâu mảnh hải vực? Ta suy nghĩ, gần như là cái phương hướng này, khoảng cách 120 triệu dặm, vùng hải vực kia, đáy biển trăm vạn trượng trở xuống, nên có luyện hồn xa, ta sẽ không nghe thấy sai. Hề Nhiên chắc chắn nói, đáy biển trăm vạn trượng sao? Vào biển lời nói, sợ có càng nhiều yêu thú công kích, ngươi ôm chặt ta, nửa bước đều đừng rời đi. Ninh Phàm nhìn chuẩn phương hướng, nhất độn mà đi. Sau 6 ngày, xuất hiện tại Hề Nhiên chỉ hải vực, Tử Yên lóe lên, lẻn vào trong nước biển. Một khi lẻn vào biển sâu, lập tức có vô số yêu thú công kích, đều là tinh linh biến thành. Trong đó thậm chí có mấy con hóa thần sơ kỳ chi hoang thú, này làm cho Ninh Phàm thoáng nhíu mày, một tay ôm lấy Hề Nhiên, một tay kia một điểm mi tâm, lấy ra chảm ly. Phàm là chặn đường chi yêu, đều ỷ vào độn quang lấn đến gần, một kiếm chu diệt. Thậm chí, một đầu hóa thần trung kỳ hoang thú, đều bởi vì Ninh Phàm độn tốc quá nhanh, chảm ly quá phong, mà bị một kiếm thuấn sát. Một đường nhuốm máu, thẳng tới đáy biển, giết tới cuối cùng, ngàn dặm bên trong hầu như đã mất mắt không mở yêu thú dám công kích Ninh Phàm rồi. Nhưng vẫn có đại lượng yêu thú ở phương xa rình, một khi có cơ hội, liền sẽ đối Ninh Phàm phát động công kích. Hề Nhiên từ lâu sững sờ rồi, giờ khắc này Ninh Phàm cho nàng cảm giác, không ai có thể ngăn cản, ai chống đỡ ai chết. Nàng lập tức ý thức được, tại đệ nhị giới thời gian, Ninh Phàm chu du chín bộ, mặc dù cũng thỉnh thoảng giết người, cũng đã lưu tình. Hắn nếu thật sự chính động sát tính, này toàn bộ biển sao, cũng phải chôn vùi. Ánh bạc óng ánh đáy biển thế giới, Ninh Phàm xuất hiện, lại kinh tản đi hết thảy hải ngư. Đứng ở mảnh khảnh đáy biển ngân xa trên, Ninh Phàm hỏi, này toàn bộ hải xa, đều là luyện hồn xa. Mới không phải đây, 100 triệu hạt hải xa trong, mới có thể có một hạt luyện hồn xa nha. Phải đem những này luyện hồn xa từng cái tìm ra, không dễ dàng đây. Nếu khiến ngươi tìm, ít nhất muốn 3 năm mới có thể đủ nửa túi. Bất quá để ta làm, nhiều nhất 10 ngày, liền có thể sưu tập nửa túi hồn xa. Bất quá, ta sưu tập hồn xa thời điểm, nhất định phải lấy bí pháp kích phát thần niệm. Đối với ngoại giới công kích không cách nào phòng ngự, ngươi nhất định phải bảo vệ ta. Dĩ vãng ta sưu tập tinh xa, đều sẽ có rất nhiều người bảo vệ ta. Hề Nhiên lấy ra một cái túi tiền, nhìn xa xa rình yêu thú, có chút sợ. Có ta ở đây, không người nào có thể ngăn trở ngươi thu được luyện hồn xa. Ninh Phàm buông ra Hề Nhiên, một bước bước ra, màu mực kiếm niệm, dường như một điểm mực đậm tại biển sao tỏa ra, chỉ một thoáng nhuộm khắp cả 3 vạn dặm hải vực. Ở tại kiếm niệm bạo phát dưới, 3 vạn dặm bên trong, mấy trăm ngàn rình Ninh Phàm dung linh, kim đan yêu thú, bị kiếm niệm chém thành thịt nát, tiếng kêu thảm thiết kinh tán vô số yêu thú. Không biến, thì chết. Một luồng tổ huyết phù ly uy nghiêm, tự Ninh Phàm mắt trái tản ra, tại đây dưới ánh mắt, vô số yêu thú dồn dập lùi tán. Không biến, thì chết. Giờ khắc này Ninh Phàm dường như về tới yêu quỷ lâm, trong mắt sát ý dường như vạn năm không thay đổi hàn băng. Tại đây dưới ánh mắt, tất cả yêu thú cũng bắt đầu bản năng kinh hãi, dồn dập lui ra bên ngoài 3 vạn dặm, phảng phất nhóm người mình không phải hung thú, Ninh Phàm mới là khát vọng máu tươi hung thú. Một ngày, hai ngày, sau 9 ngày, Hề Nhiên đã thu hoạch non nửa túi hồn sa, nhiều lắm nửa ngày, liền có thể sưu tập đầy đủ hồn sa, làm Ninh Phàm tỉnh lại dược hồn. Ngày thứ 10, phương xa trong vùng biển, có rất nhiều động vật biển, chỉnh tề kéo tới. Càng có vô số trắng lóa cổ điển chiến xa, phá hải xuyên hành. Đám kia hung thú, xa xa nhận biết được nơi đây thú thi vô số, đều là kinh hãi. Khi phát hiện 3 vạn dặm bên trong, chỉ có Ninh Phàm các loại 2 người sau, một đạo kinh nộ ngạo mạn tiếng, tự trong chiến xa truyền ra, mang theo hóa thần hậu kỳ khí thế. Phương nào yêu bối, dám ngăn trở ta tiên phong quân, càng dám ở ta biển sao gây sự, hừ, giết hắn. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 300, biển sao loạn. Đám này binh nghiệp chỉnh tề yêu thú đến, khiến Ninh Phàm ánh mắt chìm xuống. Hàng đầu có 10 vạn đan thú mở đường, dường như quá cảnh chi hoàng. Bên trong có 5.000 anh thú hộ giá. Tại anh thú trung tâm, bày ra 13 chiếc lôi quang thiểm thiểm chiến xa màu bạc. Mỗi một chiếc xe đầu đều đang đứng một tên tinh giáp hóa thần, thân thể ánh bạc hư huyễn, lại biểu lộ này uy thế lớn lao. 13 tên tinh linh hoang thú, hết thảy đều là dạng người chi thân. Này dạng người cũng không phải là biến hóa triệt để, còn có thú thân tàn dư, nhưng đã không thể khinh thường rồi. 7 tên sơ kỳ, 5 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ. Buông lời chu diệt Ninh Phàm, nhưng là cái kia hậu kỳ hóa thần. Theo hắn ra lệnh một tiếng, hàng đầu 5.000 tên động vật biển, trực tiếp tách ra sóng biển, phát ra quái hống sông thẳng mà tới. Yêu quân, Ninh Phàm ánh mắt rét lạnh, những này sông pha chiến đấu động vật biển, tuyệt đối không phải giải rác chi yêu, mà là nghiêm chỉnh huấn luyện chi yêu quân. Mặc dù đối biển sao không hiểu nhiều lắm, nhưng Ninh Phàm cũng có thể phỏng đoán, khổng lồ như thế yêu quân, đột nhiên xuất hiện ở đây, mục đích tuyệt không đơn giản. Chỉ là, bất luận những này động vật biển có mục đích gì, ra sao giáp tâm, đều không cho ngăn cản Hề Nhiên sưu tập luyện hồn xa. Chết! Ninh Phàm một bước bước ra, đại thế thành kiếm, ánh kiếm quét ngang, đứng mũi chịu sào 5.000 đan thù, đều vừa đối mặt bị chém làm xương máu. Một bước đạp đại thế, thuấn sát kim đan, kinh người như vậy thủ đoạn, để cái kia đi nhanh yêu quân, khiếp sợ dừng bước với Ninh Phàm bên ngoài ngàn dặm. Một luồng kinh thiên sát cơ, tự Ninh Phàm quanh thân tản ra, ở đây sát cơ dưới, hoang thú dưới, không thú không sợ. Ngoại lai hóa thần, chúng ta bất địch, mời hoang tướng xuất trận. Hoang tướng, chính là hoang thú yêu tướng, vừa là hóa thần, tự không phải kim đan có thể địch, này đã không phải bằng số lượng có thể chiến thắng trình độ. Bất quá là một tên hóa thần sơ kỳ, vội cái gì? Lão phu huyết khô, giết người này không nên 10 tức. 13 giá ngân xa bên trên, thứ 11 xe hóa thần sơ kỳ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên dây cương, xe hóa ánh bạc, phân trận mà ra, nhưng là một tên tinh giáp lão giả. Lão giả đứng ở đầu xe, khí thế như mây, chỉ quyết vừa bấm, tựa thôi thúc một loại nào đó yêu thuật. Thuật này một khi thôi thúc, 5.000 động vật biển mất mạng nơi, chợt nổ tan ra vô số xương máu, tại biển sao ánh bạc trong, từng đám huyết vụ lần lượt dung hợp, cuối cùng diễn biến thành dưới 10 đám khổng lồ huyết ảnh, 3 con 4 tay huyết quang thân, cũng không mặt không mũi. Mỗi một đạo huyết ảnh đều phát ra quái hống, tỏa ra nguyên anh đỉnh cao khí tức, 50 đầu huyết ảnh nguyên anh, không biết kinh hãi, hóa thành huyết tuyến lấp lóe hướng về Ninh Phàm 2 người. Là huyết ảnh thuật, này đến huyết tướng quân mạnh nhất chi thuật. Không nghĩ tới có thể tại diệt tinh đảo trước đó, nhìn thấy huyết tướng quân ra tay, thực sự là vạn hạnh. Ha ha, huyết ảnh thuật này khó khăn nhất chống đối, nếu không biết chống đỡ then chốt, tiểu tử kia phải ngã xui xẻo. Từng cái yêu thú lộ ra sùng kính, vẻ hưng phấn, cuối cùng, sở hữu biểu hiện hóa thành dữ tợn, lạnh lùng nhìn Ninh Phàm, phảng phất tại nhìn một kẻ đã chết. Mà đắm chìm ở sưu tập hồn xa Hề Nhiên, vừa cảm giác được huyết ảnh đột kích, lập tức khuôn mặt xinh đẹp căng thẳng, nhắc nhở Ninh Phàm nói. Cẩn thận, này là huyết ảnh thuật. Thông qua thao túng huyết khí, diễn biến tử linh, lấy huyết ảnh hại người. Huyết ảnh này tuyệt đối không thể chém giết, một khi chém giết, sẽ không ngừng phân liệt, dung hợp, cuối cùng thậm chí có thể hóa làm hóa thần bên trên càng mạnh hơn huyết ảnh. Giờ khắc này nàng triển khai bí thuật, không thể di động, cần dựa dẫm Ninh Phàm bảo vệ. Cùng Ninh Phàm có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, tất nhiên là lo lắng Ninh Phàm an nguy. Này vừa đề tỉnh, không khỏi phân tâm, bí thuật phản phệ dưới, lập tức thức hải đau xót, khuôn mặt nhỏ trở nên trắng bệch, không còn dám nhiều lời. Huyết ảnh sao? Giết ta không cần 10 tức, nói khoác không biết ngượng. Chết! Ninh Phàm mắt trái tử tinh lóe lên, từ lâu xuyên thủng huyết ảnh thuật này hư thực. Tác động đại thế, liền bước 3 bước. 3 bước sau, đại thế thành kiếm, nổ tan thành vô số ánh kiếm. 50 đạo huyết ảnh chưa kịp tới gần, đã bị ánh kiếm loạn chém. Truyền ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, dồn dập bạo thành xương máu. Chỉ là nổ tung sau, 50 đoàn xương máu lần nữa dung hợp, càng hóa thành 5 đạo hóa thần sơ kỳ máu ảnh. Huyết tướng lộ ra vẻ cười lạnh. Tiểu tử, nữ nhân của ngươi đều nhắc nhở ngươi muốn chú ý lão phu huyết ảnh thuật, cắt không thể chém giết. Ngươi lại không nghe, bây giờ liền muốn tự thực ác quả. Huyết tướng ngôn ngữ chưa xong, nụ cười nhưng trong nháy mắt cứng đờ. Đã thấy Ninh Phàm bước tiến như nước chảy mây trôi, không ngừng nghỉ chút nào, đem còn lại 6 bước triệt để đạp xuống. 9 bước thành kiếm, lấy Ninh Phàm bây giờ tu vi, chính là tầm thường hóa thần đều chém, huống chi là chỉ là hư huyễn huyết ảnh. Tại đây ánh kiếm bay lên một khắc, 5 chiếc chưa kịp triệt để ngưng tụ hóa thần huyết ảnh dồn dập nổ tan, nhưng lại không cách nào dung hợp, hoàn toàn bị ánh kiếm chém thành cho bụi. Huyết ảnh bị phá, lão giả tâm thần thương nặng, bóng người bất ổn, hầu như rơi xuống ngân xa, sắc mặt đã là ngơ ngác. 9 bước thành kiếm, kiếm chu hóa thần. Ngươi bất quá là hóa thần sơ kỳ, vì sao có thể có thực lực như thế? Vân vân, mặt của ngươi. Tên là Huyết Khô lão giả lúc này mới chú ý tới. Ninh Phàm dung mạo càng cùng tiên phong nhổ chạy trước, 4 tên thánh yêu dặn đi dặn lại phải chú ý tên kia hóa thần sơ kỳ chân dung, giống nhau như đúc. Mới đầu khoảng cách quá xa, chưa từng thấy rõ ràng, thời khắc này theo Ninh Phàm áp sát, không chỉ Huyết Khô nhận ra Ninh Phàm, liền ngay cả ngồi chắc trung quân hóa thần hậu kỳ, mặt đều biến sắc. Huyết Khô, mau lui, mau lui, không mau lui thì chết, chỉ là hiện tại mới muốn lùi. Không cảm thấy hơi trễ sao? Ninh Phàm bóng người loáng một cái, hóa thành tự yên biến mất. Sau một khắc, trực tiếp xuất hiện tại ngân xa bên trên, ánh kiếm chém, mặc cho Huyết Khô trên người chịu 3 tầng tinh giáp, lại bị Ninh Phàm một kiếm xuyên suốt, túng kiếm vung lên, này đem đã hóa thành thi thể 2 đoạn, lui ra người đối với, hiển lộ ra 600 trượng to lớn 2 đoạn yêu thi. Yêu đan thu, đây là tăng cao tu vi thứ tốt. Yêu thi thu, đây là tuyệt hảo tài liệu luyện khí. Đứng ở ngân xa bên trên, Ninh Phàm mắt lộ hàn quang, lạnh lùng nói. 10 tức chém ta, ta chém ngươi, không cần một hơi. Lời này dường như hồng mang lợi kiếm, đâm vào từng cái động vật biển trong tai, hóa thành bong bong kiếm reo, màng tai đâm nhói. Từng cái động vật biển mắt thú trợn tròn, khó có thể tin. Cái kia lấy huyết ảnh thuật tại biển sao uy danh lan xa Huyết Khô tướng quân, càng vừa đối mặt, bị Ninh Phàm chém ở dưới xe, nhất làm cho bọn hắn không cách nào tin, là càng sẽ ở khoảng cách tinh đảo còn có khoảng cách 120 triệu dặm, gặp phải 4 thánh yêu đặc biệt dặn phải cẩn thận ngoan nhân. Cái kia tự đệ tứ thánh yêu côn ma trong tay thong dong rời đi khủng bố hóa thần sơ kỳ, liền ở trước mắt, kiếm chém hóa thần, yên tĩnh, ngoại trừ hải lưu tiếng, chỉ còn hít một hơi lãnh khí tiếng, nhưng chợt, liền có một đạo phóng đãng lệ cười, mang theo hóa thần hậu kỳ khí thế, đánh gãy này trầm mặc bầu không khí. Nguyên lai là ngươi, ngươi chính là côn ma đại vương dặn nhất định chém người. Được, bổn tướng Nam Biển Sao Tiên Phong Hoang tướng Khúc Phong, vừa vặn chém ngươi, trước tiên lập một công, liệt trận, giết địch. Hóa thần hậu kỳ Khúc Phong, một khiến cho dưới, 10 vạn động vật biển lập tức phân trận mà liệt, tất cả xính yêu lực, hợp kích thành trận. Thiên ti vạn lũ màu bạc trận quang, tự 10 vạn động vật biển trong cơ thể không ra, hình thành một đạo khổng lồ màn ánh sáng, che chở chủ yêu quân, phòng ngừa Ninh Phàm ỉ vào để côn ma đại vương kiêng kỵ kim diễm xe độn tốc, hoành hành quân trận, xông trận chảm tướng. Cái này một đạo quân trận, là nhân trận, làm người cùng chỗ bố đại trận, nghiêm chỉnh huấn luyện trận quang, đã là hóa cấp hậu kỳ chi trận, không chỉ đủ để phòng ngự tầm thường hóa thần trung kỳ bất kỳ công kích, càng đủ lấy phát ra có thể so với hóa thần trung kỳ trận quang công kích. Côn ma, nhân trận. Ninh Phàm ánh mắt sáng ngời, năm đó hắn liền từng muốn huấn luyện Hắc Ma Tam Thần Quân, lấy đạt đến lấy người thành trận mức độ, chỉ là cuối cùng bởi vì do nhiều nguyên nhân mà không được không tạm thời từ bỏ loại kia dự định. Này 10 vạn động vật biển, nếu là giải rác, Ninh Phàm chém hết kim đan, Nguyên Anh sẽ không tốn nhiều công phu, nhưng lại, những này động vật biển hợp kích thành trận, một thủ đều thủ, một công đều công, dường như đem 10 vạn động vật biển công thủ, ngưng tụ thành toàn thể. Muốn phá quân, trước tiên phá trận. Theo khúc phong lệnh kỳ vung lên, 10 vạn động vật biển đều có cùng lúc này phát động thế tiến công, 100.000 đạo giải rác công kích, tại trận quang ngưng tụ dưới, hội tụ thành 100.000 đạo giống nhau như đúc ngân tiễn. Mưa tên phá không, thứ minh mà đến, mỗi một đạo ngân tiễn cũng có thể xuyên phá kim đan đỉnh phong phòng ngự, 10 vạn hợp nhất, hóa thần trung kỳ, cũng khó chống đối. Đốt. Ninh Phàm cũng không thèm nhìn tới kiếm kia mưa, há mồm phun ra một đạo hắc hỏa, cái kia hắc hỏa hiện liên hình, một khi tản ra, lập tức hóa thành kéo dài ngàn dặm màu đen biển lửa, ở đây hỏa xuất hiện một khắc, sóng biển sôi sùng sục, bốc hơi, 10 vạn mưa tên căn bản là không có cách xuyên qua hỏa diễm bức tường ngăn cản, liền bị hết thảy đốt làm cho bụi. Lập tức, Ninh Phàm lại điểm chỉ tay, biển lửa phân gần 2.000 đóa hắc liên, từ từng người huyền dị phương hướng đánh vào trận quang bên trên, muốn nổ tung lên, chỗ nổ vị trí, chính là này hóa cấp trung phẩm trận quang hết thảy mắt trận vị trí. Hắc liên động, trận quang nát tan, 10 vạn động vật biển bị phá cường trận, đều là phản phệ, mà liên hỏa lan đến dưới, trực tiếp liền có 7 vạn đan thù, bị này hắc hỏa dễ dàng đốt thành cho bụi, kêu thảm thiết kinh thiên. Phá trận chém địch, Ninh Phàm lại chưa truy kích, ngược lại nhảy xuống ngân xa, lui về Hề Nhiên bên người, thủ hộ chi ý bại lộ không thể nghi ngờ. Quân tiên phong, chưa chiến trước tiên tổn hại 7 thành. Thời khắc này, Khúc Phong lần thứ nhất thay đổi sắc mặt, xuất hiện ở trước khi chiến đấu, để tam thánh yêu vượn yêu viên phương, từng căn dặn Khúc Phong, này một nhánh quân tiên phong, chỉ vì thăm dò tinh đảo hư thực, như gặp lão hùng tiến công, tránh được nên tránh, như gặp Ninh Phàm tiểu sát, có thể trốn thì đã trốn. Đối lão hùng, Khúc Phong là kính úy, đối Ninh Phàm, Khúc Phong nhưng là xem thường. Người này mặc dù có thể tránh được côn ma truy sát, bất quá ỷ vào kim diễm xe độn tốc, nếu như không có kim diễm xe, người này bất quá là tên nhược như run rế sơ kỳ hóa thần, không đáng nhắc tới. Là lấy biết được Ninh Phàm thân phận sau, Khúc Phong nhưng dám hà khiến chu diệt. Tại Khúc Phong xem ra, lấy quân trận bố trung phẩm hóa cấp trận, đủ để phòng ngự hắn độn tốc đánh lén, mà một tên chỉ là sơ kỳ hóa thần, tuyệt đối không chặn được 10 vạn động vật biển một đòn. Nhưng Khúc Phong nhận thức, triệt để sai rồi. Ninh Phàm vừa đối mặt, chém giết huyết khô, một đạo hắc hỏa, đốt sạch 10 vạn mưa tên, càng liếc mắt nhìn ra trung phẩm hóa cấp trận 2.000 mắt trận, vừa đánh tan trận, hỏa diệt 7 vạn động vật biển. Khúc Phong tự hỏi, đổi lại chính mình, một người đối hơn 100.000 yêu quân, tại đối phương nghiêm mật liệt trận dưới, tuyệt không chiếm được nửa điểm chỗ tốt. Bổn tướng coi khinh ngươi rồi, tổn binh 7 vạn, có thể chém tiên phong, trừ phi lấy ngươi đầu đền tội, bằng không bổn tướng tất thủ phạt nặng, ngươi phải chết. Đồng thời động thủ. Lần này, Khúc Phong không có lại phái tìm thường hải thú ra tay, quân trận đã phá, trận tổn hại 7 vạn, còn sót lại 3 vạn động vật biển cũng phần lớn bị thương, khó mà làm chiến. Không tiếp tục nửa điểm khinh địch tư thái, 12 đạo ngân xa xông trận mà ra, 12 tên hóa thần hướng Ninh Phàm vây quanh, càng là muốn liều nhân số, tiêu diệt Ninh Phàm. Cái kia 9 bước thành kiếm, khiến người ta sinh ra sợ hãi, cái kia hắc hỏa, khiến lòng người sợ. Chính là Khúc Phong, tự hỏi một mình đối đầu Ninh Phàm, cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn không dám nữa khinh thường Ninh Phàm, thậm chí, Khúc Phong đám người đã nhìn ra, Ninh Phàm đang bảo vệ Hề Nhiên, vì vậy công kích phương hướng, cũng dần dần thiên hướng Hề Nhiên, nỗ lực để Ninh Phàm phân tâm sẽ bị loạn. 12 tên hóa thần, côn ma thủ hạ, quả nhiên yêu thích lấy nhiều thắng ít, càng yêu bắt nạt nữ lưu, chỉ là... Ngươi cho rằng chỉ có ngươi nhiều người sao? Khôi lỗi, liệt trận. Ninh Phàm vỗ một cái túi chữ vật, phất tay áo giữa, đã có 12 chiếc khôi lỗi phân loại trước người. 10 bộ hắc khôi, 5 tên sơ kỳ, 4 tên trung kỳ, 1 tên hậu kỳ. Thạch binh 1 bộ, Hắc Long một bộ, 12 chiếc khôi lỗi luyện thi, chỉ có thạch binh còn có linh trí. Này thạch binh sức chiến đấu bây giờ đã không đáng nói đến, nhưng hắn vẫn là một bộ linh trí hoàn chỉnh khôi lỗi, vẫn có không ít tác dụng. Thí dụ như, vào thời khắc này, đây là cái gì tình huống? Thạch binh vừa bị gọi ra, liền cảm thấy da đầu tê dại. Hắn thông chi Ninh Phàm có thể gây rắc rối, cũng không biết Ninh Phàm lần này chọc bao nhiêu họa. Biển sao phương xa, có vô số hung thú khí tức ngủ đông. Ở gần, càng có 12 tên hóa thần vây công, trong đó thậm chí có một tên hậu kỳ. Chỉ là thạch binh vừa mới quay đầu lại, ngạc nhiên càng lớn. Phía bên mình, chẳng những có Ninh Phàm quái vật này, có một tên tựa hồ tạm thời không thoát thân được hóa thần hậu kỳ tiểu la lị, còn có 11 cỗ khôi lỗi, luyện thi, 11 chiếc khôi lỗi, mỗi một bộ thân thể cường độ đều không kém hơn so với mình, thậm chí trung kỳ, hậu kỳ khôi lỗi hơn xa chính mình mấy con phố. Đương nhiên mình là có linh trí, cụ thể tranh đấu lên, so với không có linh trí khôi lỗi chiếm ưu không ít. Nhưng nhất làm cho thạch binh khiếp sợ, không thể nghi ngờ là cái kia Hắc Long luyện thi, nửa bước luyện hư, kẻ địch rất cường đại, phía bên mình càng mạnh mẽ hơn. Khúc Phong các loại 12 tên hóa thần còn không bày tốt trận, cũng đã sợ hãi, này sợ hãi đều bởi vì cái kia nửa bước luyện hư Hắc Long luyện thi xuất hiện gây nên. Nửa bước luyện hư, không được, trốn. Như Ninh Phàm chỉ có một người, chính là Ninh Phàm là hóa thần đỉnh cao, Khúc Phong bọn này lưu manh cũng dám chiến một trận chiến. Nhưng nửa bước luyện hư cùng hóa thần đỉnh cao không giống. Tuy chỉ hướng luyện hư bước ra nửa bước, nhưng này nửa bước, nhưng là tầm thường hóa thần không cách nào sánh bằng độ cao, có khác biệt một trời một vực. Tiên phong đã bại không thể nghi ngờ, nhưng này bại trận không đáng thẹn, nhất định muốn thông báo bốn thánh yêu vương, nói cho bọn họ biết, bọn hắn kiêng kỵ tên kia hóa thần sơ kỳ Ninh Phàm, xác thực đáng giá kiêng kỵ, người này có đại lượng hóa thần khôi lỗi tại người. Càng có một bộ nửa bước luyện hư luyện thi. Tin tức này đủ để lấy công chuộc tội, nhưng điều kiện tiên quyết là hắn có thể đào tẩu. Ngươi kêu ta đi ra, có gì phân phó? Thạch binh lúng túng nhìn Ninh Phàm, giờ khắc này hắn không tiếp tục lần thứ nhất thấy đến Ninh Phàm kiêu ngạo. Khi đó Ninh Phàm là Nguyên Anh, Thạch binh là Hóa Thần, là hải ngoại dậm chân một cái run ba run tồn tại. Nhưng bây giờ sao? Bất kể là trong địch nhân, vẫn là phía bên mình người trong tay, thạch binh đều thuộc về hạng bét, cũng không hề lợi hại. Mình bị gọi ra, chẳng lẽ là làm con cờ thí chịu chết? Thạch binh có điểm tâm hàn, xác thực, nếu như Ninh Phàm nguyện ý, tại loại này cấp số quần chiến trong, mình chính là một cái bia đỡ đạn. Ta tạm thời không cách nào phân thân, ngươi có linh trí, này Hắc Long, 10 bộ khôi lỗi, đều do ngươi trưởng khống, ngươi làm sao khống chế bọn hắn? Ta không hỏi, ta chỉ muốn một cái kết quả. 3 vạn dặm bên trong, không còn ngọn cỏ. Cái gì? Thạch binh kinh ngạc, chính mình điểm ấy bé nhỏ thực lực, Ninh Phàm càng để hắn làm đầu lĩnh, xuất lĩnh hết thảy luyện thi khôi lỗi. Hắn không có nghe lầm, Ninh Phàm tín nhiệm hắn như vậy năng lực. Ngươi không làm nổi. Ninh Phàm cau mày. Làm được. Thạch binh có chút hưng phấn, cho dù tại Bắc Thiên bên trên, Di Thế Cung trong, luận thực lực, hắn cũng không quá xem như là phổ thông cấp bậc khôi lỗi, chỉ là bởi vì sáng tạo thời gian, linh trí cao hơn tầm thường khôi lỗi, tâm trí càng là không yếu, thích thú bị chỉ định làm Bắc Tiểu Man bản mệnh khôi lỗi, thủ hộ nữ tử này. Tại Bắc Tiểu Man chưa kịp rời đi Bắc Thiên thời gian, giới trong chiến đấu, hắn cũng chỉ có thể được cái khác cao cấp khôi lỗi quản hạt, từ hôm nay như vậy, thống lĩnh một đội vượt xa chính mình khôi lỗi tác chiến. Hắn là chỉ là trong ý nghĩ thôi, cũng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Trong tình huống bình thường, khôi lỗi thì không cách nào thăng cấp. Thế nhưng Bắc Thiên có một loại bí thuật, tên là thăng khôi thuật. Chuyên vì khôi lỗi tăng cao thực lực nghiên cứu phát minh, chủ yếu tăng lên con đường là nuốt hồn. Khôi lỗi không hồn, vì vậy muốn thăng cấp, trước hết nuốt hồn, ngưng hồn, hàng nhái thành nhân mới có biện pháp tăng cao thực lực. Hóa thần sơ kỳ thạch binh ít nhất cần thôn phệ 10 cái trung kỳ hóa thần hồn phách mới có thể thăng cấp. Bằng chính hắn, không làm nổi. Nhưng hôm nay, có nhiều như vậy thủ hạ, nuốt lấy này 12 tên hóa thần hồn phách, dễ như ăn cháo. Đây là một chàng cơ duyên. Thạch binh không để ý sinh tử, không để ý thực lực, nhưng sẽ có một ngày, hắn phải về đến Bắc Tiểu Man bên người, một lần nữa thủ hộ Bắc Tiểu Man, vì thế, hắn cần thực lực. 3 vạn dặm, nhất định không một người sống. Thạch binh trịnh trọng liền ôm quyền, một bước bước lên Hắc Long đầu rồng, bắt bí thuật, lập tức, 10 bộ Hắc Khôi, Hắc Long, hết thảy đều như làm cánh tay sứ, điều khiển như thường. Loại này cực kỳ cao thâm khống khôi bí thuật, Ninh Phàm sẽ không, nếu do hắn sử dụng khôi lỗi, uy lực không hẳn cao hơn thạch binh. Có thạch binh dẫn dắt, thêm vào Hắc Long lợi hại, đám này lính tôm tướng cua, chạy không thoát. 12 đạo Hắc Quang truy kích mà đi, lập tức, nguyên bản khí thế như Hồng Nam biển sao quân tiên phong, trong nháy mắt bị thương nặng, kêu thảm thiết mấy ngày liền. A tại thạch binh tinh chuẩn thao tác dưới, Hắc Long không ngừng phun ra nuốt vào màu đen long tức, 3 vạn tàn binh, mấy tức diệt sạch, 12 tên hóa thần địch tướng, ngoại trừ Khúc Phong bên ngoài, đã đều đền tội. Từng đạo yêu hồn, bị thạch binh nuốt vào trong bụng, 3 đạo sơ kỳ, 8 đạo trung kỳ. Khúc Phong thở hổn hển, nhìn tầng tầng vây quanh chính mình quần khôi, trong lòng biết khó mà còn sống, lộ ra ngoan sắc, ánh mắt nhìn phía Ninh Phàm, cuối cùng, rơi vào Hề Nhiên trên người. Lão tử muốn chết rồi, nhưng lão tử chết không oan, chết ở nửa bước luyện hư thủ hạ, không uổng rồi. Chỉ có điều, lão tử không thể chết vô ích, lão tử không giết được ngươi, liền giết nữ nhân của ngươi. Tà Hàn Cổ xuất hiện. Khúc Phong trong lòng bàn tay, tựa hồ nắm cái gì, bóp nát. Hắn động tác quá nhanh, không người thấy rõ hắn bóp nát chính là cái gì. Chỉ có Ninh Phàm thấy rõ, đó là một cái khoảng tấc lớn màu tím đậm tàm hình cổ trùng. Này trùng bóp nát một khắc, một đạo lớn lao cảm giác nguy hiểm, hiện lên tại Hề Nhiên trong lòng. Chưa kịp làm ra phản ứng, một đạo màu tím đậm trùng đâm, đột nhiên xuất hiện tại Hề Nhiên ngoài một trượng, hóa thành vệt sáng tím. Đâm thẳng Hề Nhiên ngực, một khi đánh vào Hề Nhiên ngực, bằng Hề Nhiên giờ khắc này trạng thái, hẳn phải chết. Nữ tử này giờ khắc này không cách nào phòng ngự, như trúng ngực, trúng độc hẳn phải chết. Chính là thoáng chống đỡ, bên trong những vị trí khác, nhiều nhất 3 ngày hẳn phải chết, không có thuốc nào cứu được. Ninh Phàm biết Khúc Phong không có nói dối, bởi vì mặc dù là chính mình, đối mặt này cổ trùng, đều không thể ung dung. Hề Nhiên lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng triển khai bí thuật, không cách nào di động nửa phần, càng không cách nào chống đối mảy may. Nàng nhát gan, nàng không biết làm sao, nàng cảm thấy không chỗ nương tựa, nàng sợ chết, nàng căn bản từ chưa qua trải qua như vậy hẳn phải chết nguy cơ. Làm sao bây giờ? Trốn không xong. Ở tại vai đẹp run rẩy thời gian, một đạo bạch y bóng người, hơi lắc người, che ở trước người hắn. Không có thời gian dư thừa thôi thúc pháp bảo, chỉ là thân thể, đi chặn cái kia cổ trùng. Ta nói rồi, hộ ngươi vô thương. Ninh Phàm một bước, che ở Hề Nhiên trước người, chỉ là tím đâm, càng dễ dàng phá tan thi ma thân thể khủng bố phòng ngự, đâm vào trong lòng, hóa thành một đạo màu tím hàn khí, ở trong người tán loạn. Lập tức, Ninh Phàm trong lòng đau xót, nơi cổ họng ngòn ngọt, liền muốn ho ra máu, nhưng hắn sinh sinh nuốt xuống này huyết. Càng là điên cuồng lấy hắc hỏa, mạnh mẽ đốt đi này cổ trùng. Giết hắn. Ninh Phàm âm trầm khiến nói. Không thể. Ngươi trong lòng chính chúng cổ này, vì sao bất tử? Khúc Phong ánh mắt hóa thành nồng nặc kinh hãi. Này sâu độc, như chúng ngực. Hóa thần đỉnh cao cũng hẳn phải chết. Ninh Phàm vì sao bất tử? Không hề trả lời. Thạch binh khống chế Hắc Long, vuốt rồng xé một cái, đem Khúc Phong xé thành mảnh nhỏ. Thời khắc này, Hề Nhiên nhìn Ninh Phàm khóe miệng tràn xuống một tia máu đen, trong lòng cảm động, lại khó chịu. Thời khắc này, Nam Biển Sao, đáy biển cự cung Ly Côn cung bên trong, chính chuẩn bị đại chiến côn ma, Viên Phương hai yêu, giờ khắc này sắc mặt đại biến. Khúc Phong mệnh bài, kể cả cái khác 12 tên hoang tướng mệnh bài, đều nát tan. Phàm là có danh tiếng kim đan, nguyên anh yêu thú, mệnh bài cũng nát tan. Nửa ngày bên trong, liền đập vỡ 10 vạn mệnh bài. Không thể, ta ban cho Khúc Phong Tà Hàn Cổ, ngoại trừ nửa bước luyện hư, ai có thể giết hắn? Quân tiên phong, càng thêm không thể diệt sạch. Là ai làm? Chẳng lẽ là tên kia hóa thần sơ kỳ? Viên Phương rộng mở đứng lên, ánh mắt đại biến. Tuyệt đối không thể, người kia bất quá pháp bảo độn tốc mau chút, cái khác thì đã không còn gì khác. Hắn không có loại năng lực này. Côn Ma không muốn tin tưởng, Ninh Phàm có năng lực độc diệt 10 vạn tiên phong. Chỉ là chợt, từng đạo phi kiếm truyền âm, truyền đến tình báo, để Côn Ma khó hơn nữa chấn định. Sau 3 ngày, Nam Biển Sao Quỷ Hùng Quan bị tàn sát. Sau 10 ngày, Táng Long Hải Thành bị che. Sau 17 ngày, Nam Lao Quốc bị người một trưởng nát tan. Một cái đằng đằng sát khí địa sát tinh, động sát cơ, ép thẳng tới Nam Biển Sao mà đến. Sở hữu tình báo chỉ biết, che thành diệt quốc người, là một gã hóa thần sơ kỳ. Mà người này mục đích, rõ ràng là Nam Biển Sao Ly Côn Cung. Liên quan với người này thân phận, không có bất kỳ manh mối. Duy nhất sao biết được, chỉ có người này thoáng hiện sơ kỳ tu vi, cùng với mỗi một chỗ chiến trường thi hài nơi lưu trữ. Người giết người, La Vân Lục Bắc. Nguyên lai cái kia hóa thần sơ kỳ, tên là Lục Bắc. Bây giờ đại ca nhị ca cũng không tại Nam Biển Sao, nhưng nếu này Lục Bắc dám vào ta Ly Côn Cung, bản vương chắc chắn làm cho hắn chết không có chỗ chôn. Côn Ma giận dữ, đè nát truyền âm phi kiếm. Cái kia Lục Bắc là ở khiêu khích chính mình uy nghiêm. Chính mình không đi tinh đảo giết hắn, hắn ngược lại đến Nam Hải gây sự, muốn chết. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 301, Biển Sao Loạn. Chương 301, Biển Sao Loạn. Nửa ngày sau, Hề Nhiên sưu tập hồn sa hoàn thành. Tại trước người của nàng, Ninh Phàm xách ngược chẳng ly, rẽ biển mà đứng. Ở tại một lệnh dưới, Thạch Binh dẫn người chu diệt 10 vạn dạng hải vực, nơi đây từ lâu tấc yêu không còn. Hề Nhiên lui ra bí pháp, khuôn mặt nhỏ vừa mới từ từ khôi phục màu máu, thu hồi nửa túi hồn sa, cúi thấp đầu, không dám nhìn Ninh Phàm mặt, nhẹ nhàng đem nửa túi hồn sa đưa cho Ninh Phàm. Luyện hồn sa, sưu tập được rồi, có những này, tỉnh lại ngươi dược hồn, đủ, vậy là đủ rồi. Không dám nhìn Ninh Phàm, cũng không phải là sợ sệt, mà là e lệ. Trái tim của nàng vẫn còn dầm nhảy loạn, vừa nãy tuyệt vọng thời khắc, hẳn phải chết thời gian. Ninh Phàm cái kia không hề do dự thân thể, che ở trước người hắn, đỡ tả hàn cổ trùng màu tím trùng gai. Khi đó, Hề Nhiên tâm liền bắt đầu dầm nhảy loạn, không cách nào khắc chế. Nàng không biết đây là tại sao, chỉ biết chính mình không dám nhìn Ninh Phàm con mắt rồi, vừa nhìn liền sẽ tim đập lợi hại hơn. Tạ, cảm ơn ngươi cứu ta. Hề Nhiên âm thanh thấp như muỗi kêu, dường như một câu nói này đã dùng hết thảy tâm ý, biểu lộ hết thảy tâm tình. Lập tức, khuôn mặt xinh đẹp đỏ chót, tay nhỏ che mặt, dĩ nhiên nóng bỏng. Không có gì, ngươi vì ta lấy hồn xa, ta hứa hẹn bảo vệ ngươi, giúp ngươi chặn một đòn, bất quá phân nội việc. Lại không nói cái kia tà hàn cổ căn bản không đáng nhắc tới, cho dù này sâu độc lợi hại đến đâu, ta cũng sẽ không khiến ngươi bị thương. Ngươi không cần chú ý. Ninh Phàm nhàn nhạt tiếp nhận nửa túi luyện hồn xa, thu vào túi chữ vật, trong miệng an ủi Hề Nhiên, đem tà hàn cổ nói tới không đáng nhắc tới, thương thế cũng nói tới nhẹ vô cùng. Kỳ thực, này tà hàn cổ đã cơ hồ khiến Ninh Phàm nhiều lần lâm tử vong. Luyện cổ chi thuật, cùng phù thuật có tuy phương thức khác nhưng kết quả lại giống, lợi hại cổ trùng, uy lực tuyệt đối không yếu hơn cao phẩm phù lục. Cái kia tà hàn cổ, rất lợi hại. Chỉ ít giờ khắc này Ninh Phàm mặt ngoài như không có chuyện gì xảy ra, trong cơ thể đã là ngũ tạng đóng băng, khí huyết trệ lưu. Cái kia trùng gai, quá mức sắc bén, mà ngay cả chính mình có thể so với cảnh giới thứ ba thân thể phòng ngự đều dễ dàng phá vỡ. Cái kia sâu độc hàn, càng là không cách nào loại trừ. Chính như Khúc Phong nói, không thuốc có thể y, cũng không phải là không cách nào áp chế, mà là tầm thường dược vật thủ đoạn, căn bản trị liệu không được loại này sâu độc. Nếu không Ninh,